Tiên tử xin tự trọng. Chương 1147, mặt đất như phủ xương. Góc truyện audio.com. Chấm, Minh Nguyệt Quang bị đồng thời bóp chân. Ba khuôn mặt giống như hỏa thiêu. Hiển nhiên đã không có cách nào lại lừa mình dối người mà giả bộ như mình là ở ngay trước mặt người khác yêu đương vụng trộm. Ba người đồng thời trộm còn gọi là trộm sao? Không bằng gọi luân phiên. Minh Hà rất ủy khuất, tiến vào chuyện gì cũng chưa làm, liền bị sờ ngay cả lời đều sắp nói không rõ. Ta là nhận lời mời đến cùng. Sư tổ, luận đạo đấy, không phải đến chơi ba đời cùng hầu hạ a. Minh Hà phát động kỹ năng, dậm chân, một đạo gợn sóng nhìn không thấy tràn vào đáy giường. Tần Dịch đang ẩn thân rốt cuộc không ẩn được nữa, bị sinh sinh chấn ra nguyên hình. Lại mặt dày lan ra, ôm lấy Minh Hà đặt vào trong ngực, lại một cái ngã ngược, vọt vào màn trướng, động tác liền mạch, như rồng bơi lội, Minh Hà ở trong ngực của hắn liều mạng nện, thả ta ra, còn ra thể thống gì. Giao Quang Hy Nguyệt cũng không nhịn được cười, ngay cả tình cảnh của mình đều đã quên, Giao Quang ngược lại cũng không nghĩ tới. Minh Hà kiếp trước hoàn toàn không có nửa điểm tình cảm đáng nói rõ ràng trở nên đáng yêu như thế. Danh mãnh chỉ ý nổi lên, dứt khoát duỗi chân nhỏ đến trên giường. Mị Thanh nói, chân ai đẹp hơn, Minh Hà ngay cả dãy rủa đều đã quên. Vô ý thức nói, đương nhiên của ta đẹp hơn. Phốc, Hy Nguyệt thiếu chút nữa cười phun. Tần Dịch dứt khoát nói, được rồi. Đều bại lộ rồi, liền thẳng thắn một chút a, giường rất lớn. Đi chết đi, ba đạo quang hoa đồng thời nện vào trên mặt hắn. Tần Dịch làm ra thủ thế thái cực tiêu chuẩn, đem ba đạo quang hoa gộp thành một đoàn, nhào thành cầu, ăn rồi. Ba người có chút ngây ngốc, một khắc sau ba bàn chân nhỏ không hẹn mà cùng đạp hướng mặt to của hắn. Tần Dịch lại lần nữa chụp tới. Đem ba bàn chân nhỏ cùng một chỗ nắm trong tay. Sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống. Không nói chuyện rồi. Ba người vừa bực mình vừa buồn cười. Dứt khoát cũng liền tùy ý chân nhỏ bị hắn bắt lấy. Đều lười biếng nói. Hiện trường so một chút. Ai đẹp hơn? Nhìn ba đôi mắt đẹp ẩn hàm uy hiếp. Tần Dịch mồ hôi đều chảy xuống rồi. Để mất mạng. Trái ôm phải ấp là rất thoải mái a, một tông ba đời bao trọn càng thoải mái. Nhưng rất khảo nghiệm kỹ thuật cùng độ dày thanh máu a, Tần Dịch tròng mắt xoay vòng. Liền nói, đây là ánh trăng rọi vào đầu giường của ta. Đại châu tiểu châu rơi khay ngọc, từ trái đến phải phủ kín thanh xương. Chỉ cảm thấy ôn nhuận như một, phần không da nào có cao thấp. Da mặt này... Ba người giờ khóc giờ cười. Giao Quang Minh Hà tính tình còn đứng đắn một chút, nói không ra tao ngữ gì. Hy Nguyệt liền đang cười. Người như vậy không tính đấy. Như vậy, người nói ai đẹp nhất? Đêm nay người đó bồi ngươi. Như thế nào? Nhìn như dụ hoặc, thực tế là dụ hoặc mất mạng. Dám nói ai đẹp nhất? Hầu như chính là đuổi hai người kia đi. Sau đó có khả năng 10 năm này đều phải xem mặt lạnh. Tần Dịch làm sao có thể mắc lừa. Lập tức phản chế. Đẹp mắt thật sự khó có thể phân biệt. Chúng ta đổi phương án bình phán như thế nào đây? Hy Nguyệt đôi mắt đẹp lưu truyền. Hà! Tần Dịch nháy mắt. Ngoại trừ đẹp mắt. Còn có thể so một chút dùng tốt a phốc. Ba người cười thành một đoàn. Giao Quang liền nói. Người ở bên giường Lý Vô Tiên, cùng con trai kia làm chuyện đó. Vô Tiên không biết, ta thế nhưng là biết rõ đấy. Nam nhân này thật sự không biết xấu hổ. Tần Dịch mặt dày nói. Vậy tức là ngươi có học qua, không bằng dạy đồ tử đồ tôn của ngươi một chút. Minh Hà ngạc nhiên nói. Cái kia thật sự có thể dùng a, làm mẫu một chút. Làm mẫu tốt ta liền gọi ngươi sư tổ. Con sông thối không biết xấu hổ này. Lần này ngược lại là Hy Nguyệt chịu không được. Quay người muốn chạy. Lại bị Tần Dịch một tay kéo trở về. Ôm vào trong ngực. Hy Nguyệt giãy một chút. sẵn giọng, hồn quân vô đạo, không đúng, loạn thế yêu, Giao Quang cắn môi dưới, nhẹ nhàng duỗi qua chân nhỏ. Minh Hà tò mò mà nhìn xem học tập, mới xem một chút liền mặt đỏ tới mang tai. Bất chi bất giác, một bàn tay to chẳng biết lúc nào lén lút vòng lên eo nàng. Đem nàng mang vào trong ngực, màn che buông xuống, nhẹ nhàng lay động, minh nguyệt quang vào hết trong chướng. Mặt đất phủ thanh sương, trong phòng một mảnh mông lung, thật sự là loạn thế yêu phi. Chẳng biết lúc nào, trong chướng dần dần đình chỉ dao động, truyền đến thanh âm lười biếng mềm nhũn. Một chi tông môn chúng ta hẹn nhau luận đạo, chuyện rõ ràng cao đại thượng, tại sao lại bị ngươi hố thành như vậy? Các ngươi đây chẳng phải cũng là đang luận đạo hay sao? Đi chết đi, ta mới oan đấy. Ta một thân u minh ý, cùng thiên khu chi pháp đều sớm lệch rồi. Căn bản kế thừa không phải một pháp môn, cũng bị tính thành là tiểu đồ tôn của một chi này. Ta không phục, một ngày làm thầy cả đời làm thầy. Tiểu Hà trưởng thành rồi sẽ chảy xiết rồi không cần sư phụ rồi hừ. Ta xem ngươi chính là muốn vung nồi. Muốn nói dù sao ngươi cũng là nghe sư phụ đấy. Lần này không phải ngươi già mà không kính. Chút tâm tư kia của ngươi. Giao Quang. Sớm biết các ngươi đức hạnh này. Ta căn bản cũng không muốn nhận loại đồ tử đồ tôn này. Tối hôm qua không biết ai dùng chân nhỏ không biết xấu hổ nhất. Chúng ta cũng bởi vì nguồn truyền thừa là như vậy. Cho nên mới trở nên như vậy. Ta truyền thừa chính là thiên khu tinh quỹ. Không phải thông đồng nam nhân. Đó rõ ràng là các ngươi trò giỏi hơn thầy. Được rồi, các ngươi nghe ta nói a. Tần Dịch ho khan hai tiếng. Ngăn lại ba đời xé bức. Ta hôm nay tới đây cũng là tìm Quang Quang vấn đạo đấy. Vấn đạo đứng đắn. Cùng các ngươi đêm nay hẹn nhau luận đạo nội dung có lẽ vẫn là chủng loại tương đồng. Chỉ có điều ngoài ý muốn biến thành bộ dạng này. Ta cũng không muốn đấy. Phì, Giao Quang có chút tiểu thất vọng. Bất quá ngẫm lại cái này mới đúng a, vốn liền không nghĩ qua hắn đêm nay chạy đến tìm mình. Mới sẽ hẹn người uống rượu luận đạo đấy. Có trời mới biết đụng phải biến thành như vậy. Ngẫm lại cũng là rất buồn cười. Thời điểm ở cùng hắn, toàn bộ đầu óc đều là ngốc đấy. Hoàn toàn không còn tỉnh táo bình thường nên có. Cái gọi là thanh cao càng là không biết ném đến vị diện nào rồi. Nhất định là Lý Vô Tiên phóng đãng kia làm hại. Vững tin, Lý Vô Tiên. Cho nên, Hy Nguyệt sốt cuộc hỏi. Ngươi là đến nói chuyện gì? Tần Dịch đem chuyện nghiên cứu bức họa cùng Cư Vân Tụ nói hoàn chỉnh một lần. Ba người yên tĩnh nghe. Thần sắc ngược lại đều từ từ trở nên nghiêm túc. Trong khoảng thời gian ngắn ngay cả chân bị nắm đều chẳng quan tâm rồi. Bởi vì đề án của Tần Dịch thật sự vô cùng thú vị. Loại cảm giác khai thiên tích địa này. Vô cùng đâm trúng tâm tư của vấn đạo giả. Nhất là loại chư thiên chi đạo như các nàng. Xúc động càng sâu. Thật ra cử động, sáng thế, quy mô nhỏ. Rất nhiều người đều từng làm. Cái gọi là một bông hoa một thế giới. Hạt cải chứa tu di, ví dụ như vậy, đều tương đương sáng lập thế giới, nhưng lớn nhỏ cùng tính chất đều có khác biệt rất lớn. Tiện tay nặn búp bê bùn, cùng tạo người là một chuyện sao? Cho dù có người từng làm ra địa thủy hỏa phong, mặt ngoài đã rất giống thế giới rồi. Vậy cùng cấu tứ này của Tần Dịch đều có chênh lệch tuyệt đối. Người sở hữu bức họa bản thân Cư Vân Tụ. Đã từng đề cập qua họa giới sáng thế. Đó cũng là cho rằng sau khi bổ sung địa thủy hỏa phong cùng sinh mạng mạng linh tính. Lại qua trăm triệu năm tự mình diễn hóa mới được đấy. Đó là tuế nguyệt giao quang cũng không cách nào rút ngắn. Tương đương chờ mong tự nhiên tạo hóa. Chỉ có thể coi là một lời dẫn nhân tạo mà thôi. Hơn nữa cũng không có nghĩ qua tam giới có đủ. Cho rằng chỉ là vị diện đơn nhất mà thôi. Tần Dịch lần này là suy nghĩ sáng thế thật sự. Lớp màng mạ ngoài là thiên thanh. Dưới đáy là cửu u, phía trên thương khung nhật nguyệt luân chuyển. Tinh thần lấp lánh, đều hoàn toàn mô phỏng nghi quỹ thực tế. Không đúng, không phải mô phỏng, là để cho chúng thật sự vận tác như vậy. Thiên địa nhân vạn vật đều có. Đây chính là thế giới chân thật. Vốn tưởng rằng phải trên thái thanh mới có thể làm được. Nhưng hôm nay mượn nhờ họa giới chi công, các loại hoàn thiện cùng hấp thu trường kỳ không ngừng. Trong lúc vô tình thỏa mãn tiền đề khủng bố ngay cả bản thân Cư Vân Tụ đều không nghĩ qua. Mà vừa vặn tìm các nàng một chi truyền thừa này thảo luận chuyện này. Quá chính xác rồi. Thiên đế, tinh quỷ, u minh, ý này ra hết. Trong màn của hắn, sớm đã ôm hết càn khôn. Giao quang rất xác định. Ta có biện pháp hóa màng thành thiên giới. Tuyệt đối không có vấn đề. Minh Hà nghĩ một chút. Ta có biện pháp diễn tầng dưới chót làm u minh. Mặc dù muốn đem hiện thế u minh tụ linh còn làm không được. Nhưng đối với một họa giới cần thiết đã đủ rồi. Ý này ở phía trước. Tương lai tự có thể diễn biến. Sau đó thương khung rộng lớn. Hải dương chi vực. Ngươi lại tìm Vũ Thường cùng An An. Ta thử xem, có thể thiết lập nhật nguyệt nghi quỹ, diễn hóa tinh đồ, Hy Nguyệt do dự một chút, lại để cho Trình Trình đi liệt cốc một chuyến, lấy tứ tượng chi ý rót vào trong đó, hiệp trợ tinh quỹ vận tác, tự diễn khế luật mà đi. Đây không phải sinh linh chi tính, mà là thiên tượng chi cơ. Giao quang làm tổng kết, muốn quy hoạch tam giới, phân cách không gian. Người vẫn là phải tìm xú bổng, mà khế luật đã ra, đạo đã ở đó, nếu như giới này tương lai có sinh linh, đó là con đường bọn hắn nên truy tìm, thiên nhân giao cảm, bói toán đã sinh, không cần ngươi lại thiết lập thêm. Tần Dịch đột nhiên cảm thấy, hậu viện nhà mình, chính là một thế giới, cách chương.